Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cậu không cảm thấy Diệp Sinh quá yếu kém sao? Lâm Tình Thủy cuối cùng cũng ngẩng đầu lên từ chiếc điện thoại, nhìn quanh bốn cô gái xung quanh. Lâm Tình Thủy luôn có cảm giác rằng chuyện của Diệp Sinh kết thúc quá nhanh chóng. Dù sao anh ta cũng là một nhân vật quan trọng trong nguyên tác, về sau còn góp mặt trong việc nữ chính trả thù nữ phản diện. Theo lẽ thường, Diệp Sinh không thể dễ dàng bị hạ gục như vậy. Hơn nữa, việc Diệp Sinh bị thương cũng quá kỳ lạ, nghe nói đến giờ vẫn chưa có manh mối gì. Dù trước đây khi Diệp Sinh chưa nổi tiếng, anh ta và người đại diện của mình luôn rất cẩn trọng trong mọi việc, không dễ dàng đắc tội với ai. Chuyện tặng hoa cho Lương Thiền lần này có lẽ là hành động táo bạo nhất của anh ta trong vài năm qua. Vì vậy, những người biết rõ tính cách của Lâm Tinh Thùy và mối quan hệ giữa cô với Lương Thiền, khi nghe chuyện này xảy ra, đều nghĩ rằng cô là người đã ra tay, bao gồm cả những đồng đội trước mặt cô. Mạc Vân Thủy liếc nhìn Nghi Thanh Vận bên cạnh, sau đó quay lại hỏi. Đội trưởng, có phải cậu nhạy cảm quá không? Nghi Thanh Vận cũng đồng ý. Đúng vậy, đội trưởng. Diệp Sinh chẳng qua chỉ là một diễn viên vừa mới nổi. Công ty phía sau anh ta cũng không có thế lực mạnh mẽ. Đối với cậu mà nói thì không đáng phải lo lắng. Đúng vậy, chẳng lẽ cậu còn mong Diệp Sinh đủ mạnh để đánh bại cậu sao? Một người khác cũng góp lời. Lâm Tình Thủy im lặng một lúc lâu, cuối cùng chỉ thốt ra một câu. Các cậu không hiểu, sau đó cô lại tiếp tục nghiên cứu thông tin về Diệp Sinh. Những người khác chỉ còn biết nhìn nhau. Thấy Lâm Tinh Thùy không có hứng thú nói chuyện, họ đành tự đi làm việc của mình. Hôm nay, họ đến một thành phố khác để chuẩn bị tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Vì thường ngày họ phải chia xa vì lịch học, nên mỗi khi có cơ hội tụ họp lại, 5 người đều rất phấn khởi. Nhưng từ khi bắt đầu, Lâm Tinh Thùy đã tỏ ra lo lắng và bất an. Dù các thành viên khác không hiểu rõ lý do, nhưng họ cũng không cố khuyên cô. Bởi thường thì khi Lâm Tinh Thủy lo lắng về điều gì, cô thường tìm ra được kết quả. Đây cũng chính là điều Lâm Tinh Thủy lo lắng nhất. Nếu mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên thì có lẽ đã ổn. Dù Diệp Sinh có mạnh mẽ trong nguyên tắc thế nào, cô cũng không quá bận tâm. Vấn đề ở chỗ, Lâm Tinh Thủy cảm thấy mọi thứ quá kỳ lạ, càng nghĩ càng thấy bất thường, và rồi cô bắt đầu nghĩ quá nhiều, thậm chí suy diễn quá mức. Nhưng từ bản năng sinh tồn mà cô có được sau thời gian dài sống trong mặt thế, cô cảm nhận được rằng có điều gì đó không ổn với chuyện này. Một tin nhắn đột ngột đến từ Lâm Hiên khiến Lâm Tinh Thùy ngạc nhiên. Lâm Hiên bác sĩ, gần đây tinh thần của em thế nào? Chuyện của Diệp Sinh có ảnh hưởng gì đến em không? Lâm Tinh Thùy sững sờ hồi lâu trước khi trả lời. Không phải vì sự quan tâm bất ngờ của Lâm Hiên, mà là vì tại sao anh ta lại nghĩ Diệp Sinh có thể ảnh hưởng đến mình. Theo lý thuyết, nếu không biết về mối quan hệ giữa cô và Lương Thiền, không ai có thể hỏi như vậy. Lâm Tinh Thùy, hắn theo đuổi là Lương Thiền, không phải tôi. Lâm Hiền bác sĩ, từ góc độ chuyên nghiệp, nếu cảm xúc của em không ổn định, thì cảm xúc của những người xung quanh cũng có thể ảnh hưởng lớn đến em. Ta thấy trong tin tức, Lương Thiền dường như không vui, và các em có vẻ rất thân thiết. Lâm Tinh Thùy, cảm ơn anh đã quan tâm. Tâm trạng của chúng tôi đều ổn cả. Lâm Hiền bác sĩ, vậy thì tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất hoan nghênh em đến phòng khám khi có thời gian. Lâm Tinh Thùy, là cố vấn tâm lý hay là để gặp anh chơi? Lâm Hiền bác sĩ, đều có thể. Lâm Tinh Thùy không trả lời lại nữa, nhưng tâm trạng cô không thể hoàn toàn thả lỏng. Thành thật mà nói, ban đầu cô không có cảm giác gì nhiều, nhưng sau những lần trò chuyện, cảm giác không thích Lâm Hiên càng ngày càng rõ ràng. Không phải vì anh ta làm điều gì đáng ghét, mà từ sâu thẳm trong cô có một bản năng muốn tránh xa anh ta. Cảm giác này càng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí khiến Lâm Tinh Thùy bắt đầu nghi ngờ chính mình, vì theo lý thuyết, Lâm Hiên nên là một người hiền lành và vô hại mới đúng. Với những suy nghĩ đó, Lâm Tinh Thùy cố gắng không nghĩ thêm gì nữa. Sau khi tham gia chương trình truyền hình, Lâm Tinh Thùy không trở về ngay, mà trực tiếp chuyển vào đoàn phim. Đoàn phim nằm gần thủ đô, trong khu vực của một quân doanh. Lễ khởi động quay phim lần này đối với Lâm Tinh Thùy là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Trước đây, dù ở đời trước khi cô còn là fan hâm mộ, hay ở đời này khi cô đã bước chân vào giới giải trí, Lễ khởi động phim thường diễn ra với việc đạo diễn và toàn bộ đoàn phim thắp hương và cúi đầu. Nhưng lần này, không biết có phải vì quay trong quân doanh hay vì chủ đề của bộ phim, mà toàn bộ đoàn phim lại xếp hàng nghe lãnh đạo phát biểu. Sau đó, họ cùng nhau trang nghiêm thăng cờ. Quá trình này mang theo lòng yêu nước và sự tôn kính, và đó là một trải nghiệm mới mẻ đối với cô. Thật ra, bộ phim lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với quốc gia. Sau lễ khởi động, việc đầu tiên không phải là ăn mừng hay bắt đầu quay ngay, mà là mỗi diễn viên phải nhận một kịch bản. Mỗi kịch bản đều có chữ ký, và những phần có liên quan đến nhân vật của mình sẽ được đánh dấu rõ ràng, nên mỗi bản đều không giống nhau. Điều này khiến mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Sau khi mở ra xem, họ phát hiện ra rằng kịch bản lần này không giống với kịch bản mà họ đã thử vai, không chỉ vì câu chuyện về quân đội chỉ chiếm một phần nhỏ, mà cả bối cảnh thời đại cũng đã thay đổi. Tuy nhiên, vì ngoài Lâm Tinh Thùy, tất cả đều là những diễn viên kỳ cựu, nên họ không quá hoảng loạn, chỉ tiếc rằng công sức chuẩn bị cho kịch bản trước đó bị uổng phí. Không chỉ là thay đổi câu chuyện, mà vì bối cảnh thời đại khác nhau, nên lời thoại và cách thể hiện hành động cũng phải thay đổi hoàn toàn. May mắn là đoàn phim đã cho họ đủ thời gian để chuẩn bị. Kịch bản gốc chỉ bị rút gọn nhưng không bị xóa đi, nên 3 ngày sau họ mới bắt đầu quay những cảnh trong quân doanh. Trở về khách sạn sau khi nhận kịch bản, Lâm Tinh Thùy vẫn không hiểu được lý do. Tại sao lại phải làm như vậy? Không sợ các diễn viên không kịp chuẩn bị trong vài ngày sao? Cũng không phải là chuyện hiếm. Vì lần này họ tuyển diễn viên từ khắp nơi, kịch bản cũng đã bị rò rỉ phần nào, nên không đưa ra kịch bản thật từ đầu cũng là điều dễ hiểu. Một khả năng khác là họ thay đổi kịch bản vào phút chót. Nhiên Tỷ giải thích sau khi xem qua kịch bản mới của Lâm Tinh Thùy. Kịch bản ban đầu cũng hay, nhưng không có tầm vóc lớn như cái này, nên từ bất kỳ góc độ nào, kịch bản lần này vẫn tốt hơn. Nghe vậy, Lâm Tinh Thùy chỉ nhún vai, thực sự cô không ngờ lại có những tình tiết vòng vo như vậy. Mọi chuyện diễn ra đúng như Nhiên Tỷ dự đoán, chỉ sau ngày khởi động máy thứ 2, nội dung của bản kịch bản đầu tiên đã lan truyền trên mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù là phim được chính phủ hỗ trợ. Nhưng lần này phạm vi lan truyền quá rộng, nên không thể ngăn chặn việc những người có ý đồ lợi dụng chuyện này để làm dùm beng. Khi kịch bản đã bị rò rỉ, dù có bắt được thủ phạm cũng không thể bù đắp tổn thất, nên từ đầu họ đã chuẩn bị sẵn sàng 2 kịch bản. Ngày thứ 3 sau lễ khởi động máy, Lâm Tinh Thùy đã gặp một người không ngờ tới. Lâm Hiên bác sĩ, Lâm Hiên vẫn lịch sự và nhã nhặn như lần trước, mặc áo sơ mi đơn giản và quần dài. Đeo cặp kính không quá nổi bật. Tóc của anh đã dài hơn một chút, với những lọn xoăn tự nhiên nhẹ nhàng. Khi anh cười, vẻ ấm áp như ánh mặt trời hiện lên rõ ràng. Khi anh bước vào sân quay, nhiều cô gái trẻ nhìn anh trộm và đoán rằng anh là diễn viên mới. Ngay cả những tiền bối đã hoạt động nhiều năm trong giới giải trí cũng không thể không nhìn anh thêm vài lần, bởi vì loại nam diễn viên có khí chất như vậy thật sự rất hiếm. Không để ý đến ánh mắt xung quanh, Lâm Hiên tiến thẳng về phía Lâm Tinh Thùy. Sao vậy? Không ngờ anh sẽ xuất hiện ở đây à? Thật sự không ngờ. Lâm Tinh Thùy nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Lâm Hiên, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác muốn tránh đi. Nhưng vì không có lý do chính đáng, cô đành phải nén lại cảm giác đó và hỏi tiếp. Vậy sao anh lại ở đây? Bạn của ta mời anh đến để làm một vai khách mời. Lâm Hiên dừng lại một chút, rồi chỉ về phía Diệp Chính đang bước tới. Một vai bác sĩ tâm lý, người đàn ông đến là người mà Lâm Tinh Thùy đã gặp ở buổi thử vai trước đó. Đứng cạnh Lâm Hiên, hai người như ở 2 thế giới khác nhau, không ai ngờ họ lại là bạn bè. Các cậu quen nhau à? Người đàn ông cười, vỗ vai Lâm Hiên. Tinh Thùy, đây là bạn tốt của anh, Lâm Hiên, một bác sĩ tâm lý. Tôi thấy cậu ta có vẻ ngoài không tồi, nên kéo cậu ta qua đây làm khách mời một chút. Lâm Tinh Thùy cảm thấy cảm giác bất ổn trong lòng càng thêm mạnh mẽ. Hai người thoạt nhìn thật không giống bạn bè. Một người ở quân doanh, một người ở phòng khám, làm sao quen biết nhau? Nghe xong câu hỏi của Lâm Tinh Thùy, người đàn ông kia ngớ người, sau đó gãi đầu và ngượng ngùng quay sang hỏi Lâm Hiên. Lâm Hiên, chúng ta quen nhau như thế nào nhỉ? Lâm Hiên không tức giận khi bạn tốt quên mất quá trình họ quen nhau, anh chỉ cười nhẹ. Chúng ta gặp nhau tại một hội nghị nghiên cứu học thuật. Anh nói anh đang bảo vệ một nhân vật quan trọng, nhưng không nói rõ là ai. Sau đó, chúng ta lại gặp vài lần nữa, anh còn mời tôi làm cố vấn tâm lý cho chiến hữu của anh. Từ đó chúng ta trở thành bạn. Đúng rồi, là như vậy. Người đàn ông kia cười lớn và vỗ vai Lâm Hiên, nhưng có vẻ như anh ta không kiểm soát được lực, khiến Lâm Hiên vừa cười khổ vừa né tránh nhưng không thể, cho thấy họ có mối quan hệ thật sự rất thân thiết. Nhưng càng như vậy, Lâm Tinh Thùy càng không thể thả lòng. Lần này, từ Lâm Hiên, cô thấy một ánh mắt quen thuộc. Ánh mắt này giống như cô đã gặp ở đâu đó, nhưng cô không thể nhớ ra. Cảm giác này khiến cô vô cùng lo lắng. Thật lòng mà nói, kể từ khi đến thế giới này, cảm giác bất an này chỉ xuất hiện khi cô nhận ra hướng đi của cốt truyện khác với vai trò nhân vật chính. Lâm Hiên là người đầu tiên mang lại cho cô cảm giác này. Cách chương.